Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có đôi khi thứ tốt quá mức cũng không phải chuyện tốt gì. Thất diệp hỏa diễm thảo này là linh thảo vạn năm mới chỉ có một cây. Ngay cả hỏa diễm thú cấp 10 ăn cũng sẽ bạo thể. Huống chi phượng cửu ca một người phàm. Lúc này nàng bận rộn ứng phó linh khí tùy ý cuồng bạo trong cơ thể. Đã không còn khí lực đi oán Vân Ngạo Thiên. Người đàn ông kia một phen đem thất diệp hỏa diễm thảo nhét vào miệng nàng. Cũng không lo lắng nàng có chịu đựng được hay không. Vân Ngạo Thiên ở một bên cau mày. Đôi môi mỏng kiên nghị khẽ mở ra. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Vẫn là quá yếu. Nói xong, tiểu thủy vẫn bị hắn nắm trong tay rốt cục có thể giải thoát. Bị hắn trực tiếp ném lên ô khí cháo màu đỏ trắng của phượng cửu ca. Linh khí cuồng dũng dâng cháo. Tiểu thủy không chút khách khí mở rộng thân thể. Đem khí cháo kia bao trùm một tầng. Kín mít. Ha ha. Những điều tốt đẹp. Những điều tốt đẹp. Nước nhỏ thích. Tiểu thủy lần này vui vẻ. Từng ngụm từng ngụm từng ngụm hấp thu linh khí tràn ra trong thân thể phượng cửu ca. Giúp nàng duy trì trạng thái cân bằng. Một người một sủng, hấp thu thổ nạp, thề muốn đem thất diệp hỏa diễm thảo phân chia sạch sẽ. Hỏa kỳ lân bên cạnh khinh thường hừ lạnh một tiếng. Trên người bốc lên thiên địa chân hỏa, lập tức mãnh liệt hướng thẳng về phía chân trời. Đồ nó vất vả bảo quản mấy ngàn năm, ngược lại bây giờ tiện nghi cho người khác. Nhưng mà vừa mới biểu đạt một chút bất mãn của mình. Chỉ thấy hai đạo lợi quang bắn thẳng đến nó. Hỏa kỳ lân nhất thời cả người run rẩy, lập tức an tĩnh lại. Sinh vật có một sự sợ hãi tự nhiên với loài mạnh mẽ hơn nó. Nam nhân trước mặt này mang theo một loại uy thế tuyệt đối, là không thuộc về Long Nguyên đại lục này. Thấy Vân Ngạo Thiên vẫn đang nhìn nó, hỏa kỳ lân lập tức cúi đầu. Tư thái kia thật sự là cực kỳ dịu dàng. Có ai có thể nghĩ đến đó là vạn thú chi vương hỏa kỳ lân của hoành hành ma thú xâm lâm mấy ngàn năm đây. Vân Ngạo Thiên nhìn chằm chằm hỏa kỳ lân trong chốc lát. Đột nhiên nhíu mày, không đầu không đuôi mà nói ra một câu. Người quá lớn, hỏa kỳ lân nhìn lên bầu trời. Nước mắt rơi đầy mặt, thân hình của nó như vậy. Nó muốn sao, trông quá uy vũ quá lớn. Đây cũng là lỗi của nó sao? Vì sao phải để cho người này tới Long Nguyên Đại Lục? Nó không cần. Vân Ngạo Thiên thấy thân hình khổng lồ của nó đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Trong ánh mắt rõ ràng có một tia không kiên nhẫn. Người quá lớn, ta không dễ ôm. Hỏa kỳ lân nhất thời nước mắt lưng tròng nhìn Vân Ngạo Thiên. Trên đầu uy vũ hùng tráng rõ ràng lộ ra một bộ biểu tình ủy khuất. Nương tử ngươi ở bên cạnh. Người đi ôm nàng. Ta thích như vậy. Ý tứ này, làm cho Vân Ngạo Thiên đều nhịn không được một đầu mồ hôi lạnh. Cái gì với cái gì vậy? Nhanh lên, đừng để ta nói lần thứ ba. Nói xong, ngón trỏ bước về phía mi tâm. Tư thế kia rõ ràng nói cho Hỏa Kỳ Lân. Nó không tự mình nhỏ đi. Hắn liền dùng mi tâm huyết tinh khiết cùng nó kết chủ tớ khế ước. Đến lúc đó chỉ có thể chấp nặc nghe lệnh làm việc. Vậy cũng không thể so với tự do hiện tại. Hỏa kỳ lân nức nở một tiếng. Nhìn thoáng qua tiểu thiên địa mình đã ở mấy ngàn năm. Lập tức thu nhỏ thân thể lại. Trong nháy mắt, thân hình khổng lồ cao hơn 10 thước. Giống như là khinh khí cầu xì hơi. Nhanh chóng trở nên nhỏ hơn. Nhỏ hơn, lại nhỏ hơn. Sau đó chìm vào trong biển cỏ lửa ngang hông. Không thấy bóng dáng đâu. Vân Ngạo Thiên cúi đầu. Chậm rãi đưa tay từ trong biển cỏ đỏ tươi bắt ra một con ma thú cỡ mèo con. Đưa tay nâng lên. Bộ lông màu đỏ toàn thân tựa hồ lại phủ lên một tầng kim sắc trên mặt ngoài. Một thân bụi bặm không nhiễm. Thoạt nhìn không có nữa phần uy hiếp. Lại lộ ra vài phần đáng yêu. Hỏa kỳ lân bất mãn kéo bộ lông của mình. Lại an phận tùy ý Vân Ngạo Thiên sách. Nó cũng giống như tiểu thủy. Đối với nam nhân này, là dám giận không dám nói. Vân Ngạo Thiên nhấc lên một đoàn thân thể nho nhỏ của Hỏa Kỳ Lân. Thật đúng là ôm vào trong ngực. Hỏa Kỳ Lân khóc không ra nước mắt. Nó được sử dụng như một lò sưởi. Vân Ngạo Thiên thân thể âm hàn, có Hỏa Kỳ Lân Thiên Địa Chân Hỏa duy trì nhiệt độ cơ thể của hắn. Hắn cũng có thể vận dụng một ít pháp thuật đơn giản. Như vậy cho dù gặp phải Thánh Cung Phụng đuổi giết, hắn cũng có thể ngăn cản một trận. Vừa thấy biểu tình không cam lòng tình nguyện của Hỏa Kỳ Lân, Vân Ngạo Thiên thản nhiên mở miệng. Nếu ngươi đi với bản tôn, vân phách bảy màu, bản tôn cho ngươi. Hắn Vân Ngạo Thiên cũng không làm chuyện miễn cưỡng người khác. Coi như là miễn cưỡng một con thú, hắn cũng không muốn. Hỏa Kỳ Lân vừa nghe thất thải vân phách, lúc này một trận mừng như điên. Ta muốn, vội vàng gật đầu. Lúc này ngược lại nó sợ Vân Ngạo Thiên đổi ý, thất thải vân phách a, nó nghe cha nó nói. Đó là thứ có thể làm cho ma thú chúng nó tiến hóa thành người. Dưới phổ thiên, cũng chỉ có nơi đó có thứ này. Khi làm ma thú mấy ngàn năm, tầm nhìn toàn bộ bị giới hạn trong tiểu thiên địa này. Nếu như có thể trưởng thành, ha ha ha, nó nhất định sẽ là Kỳ Lân châu bò nhất, Hỏa Kỳ Lân nhất tộc. Lập tức cũng mặc kệ mình đường đường là vương vạn thú bị coi là lò sưởi. An an ổn ổn được Vân Ngạo Thiên ôm, tâm tình kia gọi là sảng khoái vạn phần. Vân Ngạo Thiên nhìn Hỏa Kỳ Lân thành thật, lúc này mới hài lòng lại lập tức nhíu mày. Trong không khí đột nhiên một tia khí tức khác thường lưu động. Ánh mắt Vân Ngạo Thiên đột nhiên sắc bén, quay đầu bắn về phía khe núi cốc. Nơi đó, một nữ tử áo vàng đang chật vật chạy về phía bọn họ. Tình huống nguy cấp, phía sau cô là đàn hỏa diễm thú vừa rồi bị Hỏa Kỳ Lân gầm ra khỏi sơn cốc. Giờ phút này đuổi theo phía sau nàng, thế tới hùng hồ, Vân Ngạo Thiên lạnh mắt, là nàng ta, ai là ai? Hỏa Kỳ Lân từ trong ngực Vân Ngạo Thiên ngẩng đầu lên, tò mò nhìn xung quanh, trên vách núi cốc khẩu, chung quanh hoàng y nữ tử kia là vô số màu sắc quanh quần, đúc thành một đạo ngũ thải phòng ngự thuẫn, ngăn cách nàng cùng phía sau đang khí thế hung mãnh, xem tình hình. Bầy hỏa diễm thú tạm thời còn không thể làm gì nàng. Hỏa Kỳ Lân hít hít mũi, đột nhiên lộ ra hai cái răng nanh, lạnh lẽo, nàng ta bị thương, mùi máu, thơm quá, nữ nhân kia nhiều nhất kiên trì thời gian nửa nén hương. Tuyệt đối sẽ bị tiểu đệ của nó xé thành vô số mảnh nhỏ. Gió xẹt qua thảo nguyên, gợn sóng màu đỏ xinh đẹp, giống như một tấm tơ đỏ thật lớn. Bao trùm toàn bộ sơn cốc, huyền y bay bay, thân ảnh cao ngất, Vân Ngạo Thiên diện vẻ mặt không nhúc nhích một phần, chỉ nhìn đạo thân ảnh vàng nhạt chật vật không chịu nổi kia. Mím chặt môi mỏng, tất cả chuyện ngày hôm qua, lập tức hiện ra trong mắt, đó là sự sỉ nhục với một nam nhân như hắn. Nữ nhân này, lỗi của nàng là không thể tha thứ. Phanh, một hỏa cầu đập vỡ bên cạnh Nguyệt Giao. Đem phòng ngự cháo ngũ sắc kia trong nháy mắt đập thành một cái động lớn. Ngọn lửa đón gió kia lập tức thiêu đốt sợi dây ngũ sắc của nàng, không để ý liền hủy nửa đầu tóc của nàng. Nàng tựa hồ không thèm để ý chút nào, chỉ nhìn phương hướng Vân Ngạo Thiên không ngừng chạy như điên đến. Thân ảnh dứt khoát kia ở trong biển cỏ trống trải kéo thành một sợi chỉ màu vàng nhạt, giống như hôm qua nàng ở bên vách núi nơi hỏa diễm thú bay qua. Đừng buông tay, ngàn vạn lần không được buông tay. Ta kéo ngươi lên, ngươi nguyện ý đi đâu thì đi, ta không miễn cưỡng ngươi. Ngươi đừng buông tay a. Lửa thiêu đốt cánh tay nàng, ống tay áo bị hủy hoàn toàn, làn da trần trụi bị ngọn lửa vô tình xâm nhập, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng lửa phất qua làn da. Xèo xèo, Vân Ngạo Thiên nhìn nàng. Tình cảnh hôm qua cùng cảnh tượng trước mặt hợp lại cùng một chỗ. Cách chương.